Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 322, ta chính là Giang Thần. 6. Như vậy kết luận cũng làm cho Lạc Phi trong lòng thăng bằng rất nhiều. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, sự thật hay là hắn trước mắt rơi ở phía sau người khiêu chiến Phương 27 phiếu. Tính đến Giang Tinh, tự mang, trừ 20 phiếu thuộc tính. Lạc Phi thì chỉ rớt lại phía sau 7 phiếu. Thoạt nhìn ngược lại không coi là chênh lệch gì. Chỉ là chơi qua rất nhiều loại hoành bản quá quan trò chơi Lạc Phi. Tại dưới loại trường hợp này, đã tự động dự phán những người khiêu chiến hẳn là một cái so một cái lợi hại. Tựa như mỗi quan boss đồng dạng, càng đằng sau cửa ải, khẳng định sẽ càng khó đối phó, cho nên lúc này đối mặt bạch tạp quái sẽ phải tới đặt câu hỏi. Lạc Phi cũng là đánh lên 12 phần tinh thần, nói với chính mình nhất định phải lần này biện luận bên trong thu hoạch được dẫn trước số phiếu. Cũng tận khả năng nhiều kéo chút chênh lệch, hào ở phía sau đối phó Giang Tinh cùng bàn phím hiệp lúc ở vào một cái hơi tốt cơ sở trạng thái. Phía dưới tiến hành chúng ta đêm nay Giang Thần chi chiến lần thứ hai biện luận. Bách Sự Lợi tại tuyên bố xong hai bên số phiếu về sau, bắt đầu đưa ánh mắt về phía bạch tạp quái. Phía dưới mời chúng ta số hai người khiêu chiến Nịnh Mông Tinh. Trước hướng Lạc Phi đặt câu hỏi. Được rồi, xin mọi người xem ta lợi hại. Bạch tạp quái mới mở miệng, liền tỏ ra lòng tin 10 phần. Lúc này nó lại dùng phải tay cầm lên trước đó theo thân thượng lột bỏ cải trắng khối. Dùng trái tay chỉ khối này cải trắng khối hướng Lạc Phi đặt câu hỏi. Mọi người đều biết, rất nhiều xem ngươi điện ảnh người xem là không tốn tiền tiến rạp chiếu phim hoặc tại trên mạng trả tiền quan sát. Cái nào sợ các ngươi xuất phẩm phương đã nhiều lần công bố giá vé đã thấp đến cải trắng giá. Tại trên mạng xem một bộ phim cũng liền mấy mao tiền. Nhưng hoa mấy mao tiền còn là không bằng miễn phí không phải sao? Cho nên ở đây ta liền muốn xin hỏi một chút Lạc Phi. Đối với những này không tiêu tiền người xem, người nội tâm chân thật ý tưởng đến cùng là cái gì đây? Bạch tạp quái vấn đề vừa lên tới liền cùng Nịnh Mông Tinh hoàn toàn khác biệt. Nó không có liền Lạc Phi nào đó một bộ phim tiến hành tương quan đặt câu hỏi, mà là trực tiếp hỏi Lạc Phi đúng không dùng tiền xem phim người xem thái độ. Mà dưới đài người xem, cùng với vấn đề hỏi xong, cũng chỉnh tề cùng nhau phát ra tiếng nói. Suy thật trắng, vấn đề này muốn tại hiện thực thế giới bên trong là tương đối đơn giản. Bởi vì có rất nhiều minh tinh xảo diệu trả lời đều có thể tham khảo. Bình thường tới nói, trả lời người hẳn là cảm ơn trước này đó người đối với chính mình tác phẩm yêu thích. Sau đó lại uyển chuyển sướng nghị một chút. Cầu này đó người sau này tại phạm vi năng lực bên trong bao nhiêu hoa một chút tiền tới giúp đỡ. Chính mình thì tốt hơn. Tóm lại, trả lời loại vấn đề này chủ yếu chính là ngàn vạn không thể nói này đó người nhìn không hành vi không tốt. Dù là ngươi nội tâm là muốn lấy được một chút vất vả hồi báo, cũng ngàn vạn không thể nói như là không tốn tiền liền đừng nhìn ta đổ vật, loại hình. Nhưng ở cái này kịch bản bên trong, nếu như vậy trả lời liền có vẻ hơi qua loa, thậm chí nói mềm nhũn. Tại suy nghĩ quá trình bên trong, Lạc Phi vẫn luôn suy nghĩ, đến tột cùng những này giám khảo nhóm nghĩ, càng thích nhu hòa lại giả một chút trả lời, vẫn là kiên cường một ít, nghe càng chân thực trả lời đâu. Cuối cùng, tại vấn đề thứ nhất bên trên, Lạc Phi vẫn là không có lựa chọn mạo hiểm. Hắn nói trong thế giới hiện thực những cái đó bị phán định vì không có sai lầm lớn chung quy chung. Củ lời nói, bởi vì hắn cảm thấy bạch tạp quái vấn đề thứ nhất, vẫn là có dẫn dụ hắn đứng tại người xem mặt đối lập thành phần ở bên trong. Mà hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo là cái gì thân phận? Mặc kệ là Lạc Phi chân ái phấn, vẫn là trung lập phấn, thậm chí hắc phấn, bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận. đó chính là bọn họ tuyệt đại đa số đều phải là nhìn qua Lạc Phi tác phẩm người xem. Vậy thì tốt, phía dưới ta hỏi vấn đề thứ hai. Bạch Tạp Quái xem ra tựa hồ đối với Lạc Phi trả lời như vậy sớm có đoán trước, điều này cũng làm cho Lạc Phi hơi có chút hối hận. Bởi vì căn cứ hắn dĩ vãng thông quan khó khăn kịch bản kinh nghiệm, vẫn luôn bị NPC tại kịch bản thượng nắm mũi dẫn đi. Khẳng định là đối thuận lợi thông quan không có chỗ tốt. Chỉ nghe Bạch Tạp Quái đưa ra vấn đề thứ hai nói. Kỳ thật một số thời khắc, bị nhìn không, diễn viên cũng không tới không thể nhịn được nữa tình trạng. Dù sao nhìn không người cứ việc không đưa phí, nhiều ít còn có thể vì diễn viên gia tăng điểm nhân khí. Vì diễn viên tại bảng danh sách bên trên ném ném miễn phí phiếu cái gì. Bất quá có chút lấy không quái tại Cầm Lâu lúc sau. Sẽ còn tiến hóa thành ta cái dạng này. Cũng chính là Bạch Tạp Quái. Xin hỏi loại này không chỉ có không tốn tiền, còn tại miễn phí sau khi xem xong phun ngươi hành vi. Ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận a? Dưới đài người xem, cùng với vấn đề thứ hai hỏi xong, lần nữa chỉnh tề cùng nhau phát ra tiếng nói. Suy gạch tạp, đối với vấn đề này, Lạc Phi rõ ràng cảm giác được đây chính là thượng một cái vấn đề uy lực thăng cấp bản. Bởi vì đối với vấn đề thứ nhất trả lời hơi cảm thấy đến hối hận. Lạc Phi quyết định trong vấn đề này trở nên lớn gan một ít. Cũng càng chân thực một ít. Xem có thể hay không được đến không tưởng tượng được hảo hiệu quả. Thế là cùng trước trả lời thái độ hoàn toàn khác biệt chính là. Lạc Phi tại làm sơ sau khi tự hỏi. Liền đối với loại này bạch tạp hành vi. Tiến hành nghĩa chính ngôn từ lên án mạnh mẽ. Ta cảm thấy bạch tạp hành vi là bất luận cái gì diễn viên. Thậm chí xuất phẩm phương cũng không thể tiếp nhận. Có câu ngạn ngữ nói tốt. Gọi bưng chén lên ăn cơm. Buông xuống bát liền mắng người. Người muốn cảm thấy tác phẩm của ta không tốt người có thể không nhìn. Đã nhìn không còn muốn tùy ý bôi đen diễn viên tại cái khác người xem trong lòng hình tượng. Loại này người ta là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ta cũng mời các ngươi có bao xa cách ta bao xa. Lạc Phi tại lớn mật biểu đạt về sau, phát hiện Bạch Tạp Quái lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười như thế làm Lạc Phi lập tức có loại mắc lừa cảm giác. Nhưng cấp tiến đã nói ra miệng, lại hướng quay lại sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn đung đưa không ngừng. Khả năng càng sẽ mất đi một ít số phiếu. Vậy thì tốt, phía dưới nghe ta vấn đề thứ ba. Bạch Tạp Quái thấy Lạc Phi không bổ sung lại, mở miệng đặt câu hỏi. Chẳng lẽ cũng bởi vì người xem không có hoa tiền, cho nên người diễn không tốt thì không cho phát ra phê bình thanh âm a? Vấn đề này theo trên bản chất cùng vấn đề thứ hai cũng không có khác nhau quá nhiều. Nó chỉ là tại vấn đề thứ hai cảm xúc làm nền về sau. Đem bên trong nghi vấn thuyết minh đổi thành chất vấn. Lúc này Lạc Phi đã cảm nhận được việc lớn không tốt. Nếu như hắn lại kiên trì cường ngạnh thái độ, rất có thể sẽ làm hiện trường đại bộ phận giám khảo sinh ra phản cảm, dẫn đến ném phiếu nghiêm trọng. Nhưng nếu như hắn nói không dùng tiền người xem có thể phê bình hắn, cũng cùng trước đó vấn đề thứ hai trả lời tự mâu thuẫn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khó có thể mau chóng nghĩ ra biện pháp tốt. Lạc Phi vẫn luôn không có há miệng. Hiện trường lúc này cũng an tĩnh đáng sợ. Hết thảy đại chúng giám khảo ánh mắt đều tập trung ở Lạc Phi trên người một người. Đều tại yên lặng chờ hắn sẽ làm ra loại nào hồi đáp. Rốt cuộc, tại thời gian chỉ còn lại có cuối cùng nửa phút thời điểm. Mặc dù vẫn không có thượng sách, nhưng không nghĩ bởi vì quá thời gian trừ điểm Lạc Phi vẫn là không mở miệng không được nói. Ta chỉ có thể nói bỏ ra vất vả ta. Dù cho không thể theo bọn họ trong tay thu hoạch được hồi báo, nhưng cũng không có thừa nhận nhà rãnh nghĩa vụ. Lần này, Lạc Phi chủ quan thượng thấp xuống chính mình âm điệu. Lời nói này cùng vấn đề thứ hai trả lời so sánh, cùng với nói là lập trường kiên định thuyết minh, chẳng bằng nói là một loại khát vọng lý giải thỉnh cầu. Mà tại trả lời như vậy về sau, đại chúng giám khảo nhóm cũng không có vì Lạc Phi phát ra đồng ý tiếng hoan hô hoặc cổ vũ thanh. Dưới đài bắt đầu phát ra nghị luận ầm ĩ tiếng ông ông. Nhưng chẳng biết tại sao, Lạc Phi muốn đi nghe rõ bên trong bộ phận quan điểm. Lại cái gì đều nghe không rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.